Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1003, về sau không thể lại tất đậu đậu. Góc truyện audio.com, làm cái gì Nầm Hạo mãnh cười khổ nói, nàng mang một cái sương mù tạc đạn đến Giang Nam Đại học thành. Về sau, nàng rơi mất điều khiển cái nút, sau đó ta không cẩn thận đem cái nút kia cho nhấn xuống. Tống Thư Hàng, các ngươi đặc mã đùa ta. Chấm, vừa mới cái kia tiếng nổ mạnh to lớn cùng cấp tốc khuếch tán sương mù, lại chính là Nam Hạo mãnh cùng cô gái kia nồi. Càng quan trọng hơn là sương mù tạc đạn là cái gì? Chế tạo cái đồ chơi này ra hỏa đến cùng là dạng gì não mạch kín, mới có thể đem loại vật này cho mân mê đi ra. Liền không sợ bị quốc gia tìm ra xử bắn rồi chứ. Thật sâu thở dài phía sau Tống Thư Hàng dò hỏi, ta muốn đi đâu nộp tiền bảo lãnh nàng, việc quan hệ hắn độ kiếp trận pháp không qua loa được. Cho nên vẫn là sớm điểm đem thiếu nữ này tìm ra, đưa nàng nộp tiền bảo lãnh ra đi. Ta không biết muốn đi đâu nộp tiền bảo lãnh nàng, ta chỉ biết là nàng là bị một cái tóc trắng đạo sĩ bắt đi. Sau đó nàng nói cho ngươi kết trận cái từ này phía sau ngươi liền biết tất cả mọi chuyện. Nam Hạo mãnh đáp, Tống Thư Hàng, ta biết cái đếch gì à, Vọng Thiên, tu sĩ giới tóc trắng đạo nhân, số lượng không nên quá nhiều có được hay không? Tùy tiện đi đâu cái đạo tông môn phái dạo chơi, đều có thể nhìn thấy một đống lớn tóc trắng đạo nhân. Có mặt mỏng, có mặt lão, còn có không già không non. Tại tu sĩ giới, tóc trắng là rất lưu hành màu tóc có được hay không? Nếu như chỉ có điểm ấy đầu mối lời nói, hắn muốn đi đâu tìm cái kia? Tóc trắng đạo nhân, làm sao đi cho nàng nộp tiền bảo lãnh a, có cái kia đạo nhân ảnh chụp sao? Tống Thư Hàng dò hỏi. Không kịp đập mà lại bên ngoài hiện tại sương mù rất lớn, 5 mét bên ngoài liền thấy không rõ địa phương, ta bây giờ nghĩ đi nhà xí cũng không biết hướng phương hướng nào. Nam Hạo mãnh nói, Tống Thư Hàng, ta biết liền nhiều như vậy, ta trước tắt điện thoại tìm nhà vệ sinh đi, đột nhiên cảm giác mắc tiểu. Dứt lời, Nam Hạo mãnh bay nhanh kết thúc cuộc nói chuyện. Tống Thư Hàng nhìn điện thoại di động, một mặt phiền muộn. Một lát sau, hắn nhớ tới. Bạch tiền bối, bọn người, chuyện xảy ra thời điểm, Bạch tiền bối cùng Tô Thị A thất tiền bối hẳn là ngay tại bãi đỗ xe phụ cận, khoảng cách trước đó tạc đạn lên không vị trí không phải rất xa, có lẽ bọn hắn có thể biết thứ gì. Tống Thư Hàng mở ra Cửu Châu Nhất Hào quần, sau đó hắn phát hiện Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong đang chuyện trò cùng hắn có liên quan chủ đề. Lạc Hoa Tiên Tử Vũ Nhu Tử, Tống tiền bối, vừa rồi ta cùng cha đã tới. Sở gia tộc sau đó thấy được một đám tà đạo tu sĩ đang chuẩn bị công kích sở gia. Lần này tại cha dưới sự cho phép ta xuất thủ. Đây là ta lần thứ nhất ngự kiếm phi hành cùng dùng. Ngự kiếm thuật, phối hợp linh điệp đảo kiếm thuật chiến có thể thống khoái. Mặt khác ta nghe Sở Xuân Huỳnh nói qua trước đó sở gia đại nạn chuyện tạ ơn Tống tiền bối ngươi trợ giúp sở gia vượt qua kiếp nạn. Bất quá, lúc ấy Tống Thư Hàng vừa lúc ở nghe, không có tới kịp về Vũ Nhu Tử. Sau đó Vũ Nhu Tử tựa hồ về lật một chút trong đám nói chuyện phiếm ghi chép nhìn lấy Tống Thư Hàng cùng Bắc Hà tán nhân ở giữa giao dịch. Cùng Tống Thư Hàng biểu thị bản thân mặc vào hắc thiết thần giáp sau sẽ rất đẹp trai phát biểu. Tống tiền bối mặc vào hắc thiết thần giáp sau dáng vẻ. Là thế này phải không? Lạc Hoa Tiên Tử Vũ Nhu Tử vui vẻ phát đồ phiến đi lên. Góc truyện audio.com là một chương đi qua phần mềm PS hợp thành ảnh chụp. Hắc thiết thần giáp bộ mặt bị xóa đi, đổi lại Tống Thư Hàng mặt. Diệt Phượng công tử, Vũ Nhu tử, ngươi p không đúng. Bắc Hà đạo hữu hắc thiết thần giáp là toàn bao trùm thức chỉ lộ cái con mắt cùng lỗ mũi. Cho nên, Vũ Nhu tử ngươi chỉ cần đem Tống Thư Hàng con mắt cho PS đến hắc thiết thần giáp bên trong, mới là hiệu quả cầu. Thì ra là thế ta thử một lần nữa. Lạc Hoa Tiên tử Vũ Nhu tử lại lần nữa hợp thành một lần. Sau đó, nàng lại đem mới hợp thành cầu phát lên. Diệt Phượng công tử, mặc dù ánh mắt là đúng, nhưng ta luôn cảm giác ánh mắt này bên trong vì cái gì tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngươi dùng Thư Hàng tiểu hữu cái nào tấm hình, Lệ Chi tiên tử, mà lại, hình thể cũng không đúng lắm, cái này hắc thiết thần giáp có thể chủ động thích ứng chủ nhân hình thể. Nói cách khác nếu như Thư Hàng tiểu hữu mặc vào cái này thần giáp, hình thể cũng sẽ thay đổi cùng hắn chân nhân không xê xích bao nhiêu. Có đạo lý, vậy ta điều chỉnh hạ thể hình, Lạc Hoa tiên tử Vũ Nhu tử đáp. Một lát sau, nàng lại phát một chương hợp thành cầu đi lên. Vân Du Tăng Thông Huyền, ngón tay cái ủng hộ biểu lộ, đại sư cảm giác chương này hợp thành cầu rất tán. Cuồng Đao Tam Lãng, cái này cầu thỏa ta cảm giác được thời điểm Thư Hàng tiểu hữu mặc vào khôi giáp phía sau chính là loại hiệu quả này. Không có chảy, quả nhiên vẫn là cảm giác không ra chỗ nào xuất khí, luôn cảm giác có chút áp chế. Diệt Phượng công tử nói, Lệ Chi Tiên Tử, có lẽ thư hàng tiểu hữu hội sẽ ở bộ này hắc thiết thần giáp bên ngoài lại khoác một bộ đạo bào, nhìn như vậy đi lên liền sẽ lộ vẻ xuất khí một số. Không đúng, hắc thiết thần giáp không có tóc, cảm giác cùng áo cà sa càng phối một số. Cũng càng phù hợp thư hàng tiểu hữu phong cách vẽ. Đông Phương Lục Tiên Tử phụ cái khuôn mặt tươi cười. Tống thư hàng, người mới mặc áo cà sa, các ngươi đều mặc áo cà sa. Nhà thư hàng tiểu hữu ra ngoài rồi. Đông Phương Lục Tiên Tử nói. Tống tiền bối, cảm ơn ngươi lần trước trợ sở ra vượt qua một kiếp. Lạc Hoa Tiên Tử Vũ Nhu Tử nói thật nhanh. Tống thư hàng, không khách khí, mà lại lần kia ta cũng chỉ là trợ giúp lôi kéo. Bạch tiền bối, đi sở ra trên không đi dạo một vòng. Bạch tôn giả, không phải ta, Lạc Hoa Tiên Tử Vũ Nhu Tử. Dù sao chính là ta kéo cái viện quân đi sở ra trên không giải quyết những cái kia tà đạo tu sĩ. Tống thư hàng cười nói. Dù sao vẫn là muốn tạ ơn Tống tiền bối, nếu như không có ngươi hỗ trợ, sở ra liền rất phiền toái. Lạc Hoa Tiên Tử Vũ Nhu Tử nói. Đông Phương Lục Tiên Tử. Đúng rồi thư hàng, ngươi là chuẩn bị tại hắc thiết thần giáp bên ngoài mặc đạo bào vẫn là mặc áo cà sa. Tống thư hàng, đều không mặc, nghiến răng nghiến lợi biểu lộ. Lõa thề, Đông Phương Lục Tiên Tử nói. Đương nhiên không, đến lúc đó chờ ta thu đến. Hắc thiết thần giáp, phía sau liền cho các ngươi phát chương tự chụp hình, cam đoan có hình xuất khí. Tống thư hàng nói, chờ dưới, chủ đề bị mang sai lệch, ta thượng tuyến là có chuyện muốn hỏi Bạch tôn giả. Thế là Tống thư hàng hỏi, Bạch tôn giả, Bạch tiền bối, các ngươi trước đó có phát hiện hay không một cái tóc trắng đạo nhân, mang đi một thiếu nữ. Hừm, gặp qua, Bạch tôn giả nói, Tống thư hàng, quá tốt rồi, Bạch tiền bối. Vậy ngươi biết cái kia tóc trắng đạo nhân là ai chăng? Hắn muốn dẫn lấy thiếu nữ kia đi đâu? Góc chuyện audio.com chấm, cuồng đao tam lãng, ta hiểu được chân tướng chỉ có một cái. Thư hàng, ngươi cùng thiếu nữ kia có quan hệ gì? Chân tướng cái đầu của ngươi, tam lãng tiền bối đừng làm rộn, thiếu nữ kia có thể là cùng. Bỉ ngạn ma quân, có liên quan người, đến cho ta chế tạo riêng một bộ độ kiếp trận pháp. Tống thư hàng nói, nhưng là, nàng vừa tới Giang Nam Đại học thành, liền phát một cái sương mù tạc đạt, hiện tại toàn bộ Giang Nam Đại học thành đều bị sương mù bao vây lấy. Ta hiện tại muốn đi đâu cái tóc trắng đạo nhân vậy đi nộp tiền bảo lãnh nàng. Ta hiện tại cảm giác đơn giản tất đậu đậu, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Bá đao Tống Nhất thư hàng tiểu hữu, đậu đậu danh hoa có chủ, nó lập tức sẽ kết hôn. Về sau tất đậu đậu cái này từ thận lực đừng dùng, trực tiếp dùng. Tất uông, là được nếu không ảnh hưởng không tốt. Tống thư hàng, tốt a, đậu đậu lập tức liền phải lập gia đình. Hoàng Sơn chân quân đến cùng muốn đem đậu đậu gả cho ai? Tống thư hàng cực kỳ tốt kỳ. Bạch tôn giả, hừm, ta biết cái kia tóc trắng đạo nhân là ai? Là thiên nhai từ đạo nhân, đạo này hào ta cảm giác quen tai. Tống thư hàng nói, bạch tôn giả, hừm, người trước đó không lâu gặp qua hắn, cuồng đao tam lãng, hắn còn có cái ngoại hiệu truyền công cuồng. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Ngọa thảo, là hắn. Tống thư hàng khóe miệng co giật, hắn lần trước kém chút bị thiên nhai từ đạo trưởng truyền một thân công. Một hồi giữa trưa sau ta dẫn ngươi đi tìm hắn đi. Bạch tôn giả trả lời, không hiện tại đi không? Tống thư hàng hỏi, không vội, ngươi lên trước khóa. Dù sao thiên nhai từ vị trí cách chúng ta không xa, nghỉ trưa thời điểm đi đầy đủ. Bạch tôn giả trả lời, Tống thư hàng, vậy được rồi, ngươi trước đi học cho giỏi, mỗi ngày hướng lên. Buổi chiều ta liên hệ ngươi, nghiêm túc mặt biểu lộ. Bạch tôn nói, Tống thư hàng, chờ cái đề tài này sau khi kết thúc, Lệ Chi Tiên Tử tại trong đám hỏi một tiếng. Đúng rồi, gần nhất có người hay không đi di động chân vũ đảo. Lệ Chi Tiên Tử muốn đi cái kia mua cái gì sao? Đông Phương Lục Tiên Tử hỏi, chân vũ đảo là một tòa tại trong biển rộng du động hòn đảo, nó chân thân là một đầu có. Huyền vũ huyết thống, lớn rùa, về sau dần dần có tu sĩ tại trên lưng của nó thành lập giao dịch địa. Bây giờ nó là tu chân giới tương đối nổi danh một chỗ giao dịch thắng địa. Ta lần này đi lên, là muốn tham gia phía trên một cái thú vị hoạt động, sau đó thắng được hạng 3 phần thưởng. Lệ Chi Tiên Tử nói, ta nghe nói, hạng 3 có thể được đến một con linh thú kiển ngưu. Ta rất sớm trước liền đối loại này linh thú cảm thấy rất hứng thú, có hay không đạo hữu cùng đi. Chân vũ trên đảo hoạt động. Là cái kia, Trần Vũ chén nữ võ thần đại chiến, hoạt động A, đến lúc đó tính ta một người đi. Diệt Phượng công tử nói, ta đối phần thưởng cái gì cũng không có hứng thú, bất quá đối với Trần Vũ đào thượng loại kia. Nữ võ thần, chế thác thủ pháp ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Cái kia lúc trước Bắc Âu hệ người tu luyện mân mê đi ra đồ chơi đi, nói thật chế thác quá trình rất là tàn nhẫn. Điền Thiên đảo chủ nói, Ha ha, nói đến cái đề tài này, ta liền không nhịn được đi ra nổi bọt. Kỳ thật chân vũ trên đảo, nữ võ thần, kỹ thuật cùng Bắc Âu loại kia nữ võ thần không có nửa xu quan hệ. Trên thực tế là thật lâu trước có người đem Mặc ra con đường trường sinh. Nhân thể khôi lỗi hóa, góc chuyện audio.com, bộ phận kỹ thuật lấy ra ngoài, bán cho chân vũ trên đảo đám người kia. Chân vũ trên đảo đám người kia cũng là thấy tiền sáng mắt cái gì cũng dám mua. Mua phía sau bọn hắn lại đem kỹ thuật này mặt ngoài một ít gì đó sửa lại một chút, sau đó liền xưng đây là từ Bắc Âu cái kia lấy được. Nữ, võ thần, kỹ thuật, ha ha ha ha, muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá cười nói. Giao phách đạo hữu thế nào giải rõ ràng như thế? Lệ chi tiên tử hiếu kỳ hỏi. Bởi vì lúc ấy cái kia hàng muốn đem, nhân thể khôi lỗi hóa, kỹ thuật bán ta tịch thu. Kết quả sau đó không lâu, đang của ta bàn sát vách. Trần Vũ Đảo, liền tạo ra cái gì? Nữ, võ thần, kỹ thuật, ta dùng cái đôi nghĩ nghĩ, đều có thể đoán ra việc này đại khái. Giao bá chân quân cười hắc hắc nói, cách chương.